Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 14 của bộ truyện ngôn tình Vì Vợ Là Vợ Anh. Thưa quý vị, trong một số tập gần đây thì quý vị thấy là tác giả Lan Rùa đang đưa nhân vật chính của chúng ta, nhân vật nam chính của chúng ta phải đối mặt với những khó khăn không chỉ trong đời sống, trong tình yêu mà cả trong sự nghiệp. Và rồi cuối cùng nhân vật của chúng ta sẽ xử lý như thế nào và kết quả sẽ ra sao thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục nghe tập số 14 này để tìm ra câu trả lời cho mình. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị lắng nghe một câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 14. Mẹ Sò vừa gọt hoa quả xong mang ra thì bắt gặp ba Hến hầm hầm đi vào. Hai cục bông nhỏ ùa ra díu dít chào ba mà mặt của anh vẫn lạnh tanh, không hỏi han khách cũng không thèm bổng con như mọi khi. Các nàng sợ sợ chẳng dám lại gần ba hầu, chỉ khẽ níu tay của mẹ Hà hỏi mẹ có thương bác Thanh không. Với cả chốc nữa đi ăn liên hoan bác Thanh lên chức hiệu trưởng nhà mẹ. Chồng lừa lừa bỏ vào trong phòng, vợ sốt ruột xin phép thầy giáo cũ léo đéo theo anh. Việc ở công ty của ba Hến, chú Thắng đã báo chị rồi, tạm thời mất chức, nào có vui vẻ gì. Giờ lại nghe tin người khác thăng tiến, chẳng biết lòng ông xã bức bối khó chịu đến nhường nào. Mình vẫn ổn chứ? Anh Hậu cười nhạt, vừa thay quần áo vừa hỏi lại bà xã. Có gì không ổn? Em biết chuyện rồi, mình đừng suy nghĩ nữa, đầu sẽ vào đó thôi. Cảm ơn. Chồng cất giọng lạnh lẽo, vợ nhỏ nhẹ đề xuất. Em ra bảo thầy về nhé, tối mình thích ăn gì em nấu cho. Không cần, ai dám làm phiền đến cuộc vui của hai bạn. Chị Hến em Sò đứng ngấp nghé ở ngoài cửa xem trộm. Bà Hậu ít khi nóng nổi với Hến Sò, nhưng bà đã giận lên thì eo ui ghê lắm á. Nhớ có lần Sò cấu chị Hến xong ba bực nha, ba phạt Sò đứng góc tường gần nửa tiếng đồng hồ đó. Mẹ Hà ơi, cho Sò đi với mẹ Hà với bác Thanh nha mẹ Hà. Đứa nhỏ rụt rè xin Sò, đứa lớn cũng bắt chước nỉ non. Mẹ Hà nghe thấy liền quay ra ôm hai em và thủ thỉ tụi con ngoan, ở nhà chơi với ba Hậu nha. Hến Sò mặt méo sành sạch đi á, hải ba phát hỏa luôn. Đi, cả cô cả Hến Sò nữa. Hai cô cũng đi nốt đi, tôi ở đây không cần ai thương hại cả. Các em bị quát rườm rớm ấy, mẹ Hà nghĩ chắc tâm trạng của ba Hậu không tốt, cần không gian riêng cho nên dắt hai đứa vào trong nhà tắm. Ba mẹ con thầy váy áo, chỉ quyết định đưa lũ nhóc đi chơi với thầy Thanh. Anh Hậu đứng bần thần nơi cửa sổ, chăm chú quan sát vợ, con mình, diêm dúa trèo lên xe của một thằng đàn ông khác. Đắng, thực sự là rất đắng. Đều lúc biến cố ập đến, chúng ta mới cảm nhận sâu sắc được rằng xưa kia mình đã có một cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào. Chồng não nề ủ rũ, vợ đi ăn mà cũng chẳng yên thân, chỉ từ chối thầy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thầy thực sự khác người bình thường. Thầy là thầy, chưa từng ép buộc học trò bất cứ một điều gì cả. Thương yêu con chị như chính con ruột, lúc nào cũng tôn trọng chị hết mức có thể. Thầy nói thì không làm gì quá đáng cả, vậy xin chị cũng đừng tức mất quyền được ở gần chị của thầy. Chị nào có cái ý đó, chỉ là chị lo cho thầy bị thiệt thòi. Nhưng thầy lại khuyên, chị cứ thử sống thoải mái nhất, thử cho mình một cơ hội đi. Nào có phải là chị chưa từng thử, vấn đề ở chỗ nhiều khi lý trí bảo nhưng trái tim không nghe. Ngồi bên con díu dít, bên thầy dịu dàng quan tâm, mặt của chị vẫn tươi cười giữ phép lịch sự, nhưng lòng chị quả thật rối ren không tả nổi. Chẳng biết ba Hến ở nhà làm cái gì nữa, anh đã ăn chưa hay là nhịn đói. Những lúc như này sao anh không tìm tới chị Liên cho khuây khỏa, hay chị ấy đang bận tư vấn hàng hóa cho khách. Suốt cả buổi mẹ Sò cứ nghĩ ngợi đâu đâu, lúc gần về cũng vội vã xuống dặn nhà bếp gói cho một hộp mì Ý và kem sốt. Hai nhóc nô nhiều quá nên ngủ khỉ đi mất. Anh Thành ôm các bé, đang định giúp cho cưng bồng chúng lên nhà thì ba tụi nhỏ từ đâu xuất hiện giành lại con. Sợ lũ trẻ thức giấc cho nên bác chuyển giao rất nhẹ nhàng, dặn dò mẹ Hà vài câu rồi tạm biệt. Có người liếc bà xã một cái, trong lòng bất giác khó chịu. Lần nào hẹn hò cũng vác với bó hoa to sụ luôn. Hoa với trà huét, rồi cũng héo đi chứ được tích sự cái quái gì. Lại còn sen hồng cơ đấy, mùa này mà cũng có sen hả? Trời trội ghê gớm quá nhỉ. Cả cái cô vợ kia nữa, hai con lớn tướng rồi mà còn mặc cái váy trông như 18 đôi mươi ý. Tóc thì búi quá cao, da rẻ trắng mịn lộ gần hết cho thiên hạ chúng nó ngắm rồi đấy. Chồng chẳng ra cái thể thống gì sất. Tất nhiên chồng là chồng nghĩ thế, chứ chồng chẳng thèm nói ra. Và không biết nên lúc về tới nhà vẫn ngây thơ quan tâm. Mình ăn tạm chút mì nhé. Khỏi đi, anh chỉ đến mức chết đói để gặm nhấm cái đồ thừa mứa của các người. Bà đưa hến sò vào trong phòng, đắp chăn cẩn thận cho gái yêu, rồi bỏ ra ngoài nằm dài trên ghế sofa xem phim. Vừa mở tivi lên đã thấy phim vợ anh rồi. Cái phim gì mà dài ghê gớm, 71 tập rồi, toàn chuyện vợ chồng con cái mà chị Hà cũng thích được. Lúc ăn cơm xem một lần rồi, đến tối nó phát lại, nếu không bận chị cũng xem thêm một lần nữa, đến là phục luôn. Tuy nhiên mà qua lại cái kênh không có gì thú vị, cho nên bà Hến đành để đó. Xem qua mấy phút mới thấy cũng tạm được. Một lát sau bị cuốn hẳn. Tức chứ, cái thằng nam chính ngu ngốc cấp độ cao hay sao mà không nhận ra cái bộ mặt thật của con bồ nhỉ. Bị lừa mất hết tài sản như vậy mà vẫn tin tưởng. Thay mặt đàn ông nói chung, anh thấy xấu hổ dùng cho hắn. Công mày chị Liên nóng tính, ăn nói bỗ bã nhưng mà sợi lời tốt bụng hiếm có. Chứ xào quyệt thế này thì tởm chết. Anh Hậu càu nhàu vài ba câu, chị Hà nén cười. Âu cũng là chuyện bình thường, con người mà. Bới cái sai của người khác thì dễ, chứ nhận thức được cái sai của bản thân thì còn đợi tới mùa quýt năm sau. Lo chồng nhìn hại đường ruột, cho nên vợ lật đật vào trong bếp nhặt chút rau, hành lá, rồi nấu cho anh một bát miến gà. Sau đó chị chỉ bê ra phòng khách rồi đặt ngay ngắn trên bàn, chứ không nói gì cả, tại sợ nhỡ lời lại khiến cho anh phật ý. Vợ đi vào trong rồi, đột nhiên chồng thấy thoáng buồn. Anh tắt tivi rồi lặng lẽ ngồi dậy cầm đũa gắp miến. Mùi nấm hương thơm thoang thoảng, miến giò dai sòn sần sật, mấy quả trứng non bùi bùi ngọt ngọt, đến miếng gà cũng chắc thịt đậm đà gia vị. Anh ăn rất chậm rãi, từ từ thưởng thức từng chút một. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Có lẽ qua Tết vợ đề nghị nói chuyện với bà Hải cũng nên. Rồi từ năm sau trở đi, chẳng bao giờ có cơ hội được ăn món này nữa. Xong xuôi, bà Hến tự đứng dậy rửa bát rồi về phòng ngủ. Thấy mẹ sò đang chơi giải ô chữ, tự dưng anh rón rén đến gần, kéo chân của chị đắp cùng rồi thủ thỉ đề nghị. Anh chơi với. Chị Hà nhìn nét mặt của chồng tươi rắn hơn một chút thì nhẹ cả lòng. Hiền hiền đưa điện thoại cho anh, rồi hơi nhích người ra. Ban đầu còn cách xa nhau giữ ý tứ, mà mãi sau kiếm được bao nhiêu điểm cộng thêm được thưởng vàng nữa, dẫn đầu bằng xếp hạng luôn. Hai đồng chí hăng máu quá bàn luận rung rả. Chẳng biết từ lúc nào bác Hậu đã trượn tròn xuống dưới, y hệt sò nhỏ rụi đầu vào vai cổ mẹ Hà chui rúc. Mình à, mình. Vợ ngại nên khẽ gọi, chồng thì chống ngực cứ đập thình thịch ấy. Bọn họ sát nhau quá, còn cảm nhận được cả hơi thở dồn dập của đối phương. Thực sự đợi Hến sò mở lời thì lâu lắm. Tần sáng mai cơ, bà Hến không kiềm nổi, tay của anh siết chặt tay của bà xã, ấp úng hỏi han. Này anh Bảo, bạn cùng phòng thân mật hơn một chút có sao không nhỉ? Trong lòng giờ phút này của chị cũng chẳng dễ chịu gì cả. Ở cạnh người mình yêu thương mà cứ phải đè nén khổ lắm, nào có ai hiểu được. Mà xa thì không nỡ, cứ phải có ông xã trong tầm mắt. Trước khi đi ngủ nhìn thấy anh, thức giấc cũng thấy anh chị mới an tâm. Còn anh, chắc chỉ đơn giản là bản năng của đàn ông thôi mà. Có thể mình không tin, nhưng mà từ đó tới giờ anh chưa từng. À mà thôi đi, mình có muốn, à không, mình có thấy dâm gian bức bối không? Bà xã bối rối lắc đầu, không phủ nhận thì biết làm sao đây. Đêm khuya rồi chả nhẽ cùng ba Hến giải tỏa khó chịu sao? Tự dưng nghĩ cũng buồn cười. Hồi xưa cái đợt chuẩn bị cưới cũng nhiều lần ở riêng với nhau. Ngày đó còn trẻ phơi phới mà chẳng bao giờ nghĩ tầm bậy tầm bạ. Giờ già bố nó rồi lại sinh hư mới lạ chứ. Công nhận oái oăm thật đó. Ba Hến mẹ sò cùng chung một suy nghĩ sau đó. Tự dưng nhìn nhau phì cười. Thế rồi chồng lật đật bỏ lên giường cho không khí đỡ mờ ám. Sáng hôm sau tới công ty, tâm trạng của anh Hậu mới nguôi ngoài đi đổi chút. Thôi thì chuyện xảy ra rồi, buồn mãi có giải quyết được cái gì đâu. Cậu Nhung thấy sếp thì tay bắt mặt mừng, giữ cho sếp một bộ mỹ phẩm cực kỳ cao cấp. Sếp đặt thưởng chung cho chị em, các anh cũng được một bộ mang về cho người yêu bạn gái à? Anh Hậu lịch sự cảm ơn. Cậu Nhung ra khỏi phòng rồi vẫn còn hí hửng kinh khiếp. Cái loại này thâm lắm, không phải phản ứng ngay đâu, mà một tuần sau bắt đầu ngứa ngáy, tầm nửa tháng mới phát huy hết công dụng cơ. Tội lỗi đầu đổ hết lên đầu của sếp Đạt là được rồi. Chỉ thị của sếp để lấy lòng nhân viên mà, cô là cô thừa nước đục thả câu thôi. Khổ thân vợ sếp Hậu, có tiếng mà không có miếng. Lúc chị Liên đi hẹn hò với người yêu, nhìn thấy cái hộp sang trọng ở ghế sau, bên trong có đầy đủ từ nước hoa, phấn nền, kem dưỡng ban đêm thì mắt sáng long lanh luôn. Anh mua tặng em hả? Ôi cảm động quá. Anh Hậu ngại giải thích lằng nhằng, ghét ông Đạt nên không muốn nhắc. Nhắc tới cô Nhung thì lại sợ chị Liên làm ầm ĩ, cho nên đành gật đầu cho xong. Mẹ Bi Ngân ngơ ngắm hộp quà mãi. Anh yêu chị nhiều đến vậy mà chị còn cứ làm màu làm mẻ hoài, nhiều khi ngẫm cũng thấy mình hơi quá. Về việc anh Hậu tạm bị đình chỉ phản ứng của chị khá tích cực, căn bản chị có dịp tiếp xúc với sếp Đạt rồi. Năng lực so với người yêu chị quả thực một trời một vực. Đợt này ban lãnh đạo làm vậy có lẽ muốn cảnh cáo ba Hiến mà thôi. Cũng tốt, từ ngày xuống chức tới giờ anh dành nhiều thời gian ở bên chị hơn, thi thoảng còn đưa Hiến sỏ tới trời nữa. Nghe anh bảo muốn cho ba người thân nhau dần đi là vừa, mà tim gan của chị cứ rộn ràng lên ấy. Anh tâm lý lắm, chiều chị vẫn lũ trẻ kinh khủng. Những cái hôm chủ nhật bi thủ thì thèm ăn yến xào, mà ba Hậu cũng đích thân xuống siêu thị mua nhé. Hiến bám giết theo ba, bi sò mà chơi đồ hàng ở nhà. Mẹ Liên bận tư vấn cho khách thành ra không đi được. Thời buổi kinh tế khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, làm gì cũng mệt mỏi. Khách với trả khứa, cứ như ông nội người ta không bằng. Hỏi han hết cái này tới cái kia mà rốt cuộc chẳng thèm đặt hàng, phát bực mất. Đã điên thì chớ, tự dưng ngồi lượn Facebook linh tinh lại bắt gặp cái status rất thốn của mẹ Hà chứ. Từng đợt trước bị hack nick thì nghỉ chơi mạng xã hội rồi, ai dè vẫn còn làm màu ghê gớm. Cái gì mà Hà Nội một ngày mưa buồn, gớm đọng đảnh thế em. Đọc cái dòng trạng thái mà mắc mệt. Buồn thì giấu đi chứ đăng điên để khoe ai, gây sự chú ý của anh Hậu à. Nói em nghe, anh ấy không chơi Facebook đâu, em mất công rồi. Phụ nữ gì mà vô duyên quá đi mất. Chị Liên ngứa mắt comment, chị Hà đúng là đang buồn thật. Ngày nghỉ hai cục bông nhỏ lại ở bên nhà người yêu mới của chồng, ai mà vui cho nổi. Mẹ sọ tâm trạng sẵn thở dài xếp lại. Vâng, chắc những người dành việc sang rình tường nhà người khác rồi chứ bay này nọ như chị mới là có duyên. Chị thương em, chị quý em, cho nên chị mới nhắc nhở đó. Chị sợ em cứ sống lỗi như thế, xã hội họ lại cười chê. Chị Hà đọc qua đột nhiên thấy hơi buồn cười. Chị mở sách và soạn bài giảng cho tuần mới chứ không đổi cỏ nữa. Đời oai oăm nhất chính là những người như này, luôn cho rằng bản thân là cái rốn của vũ trụ, chuyên đi mạt sát sỉ nhục người khác với cái lý do muốn được thế giới cải thiện và tốt đẹp hơn. Hà tất phải làm như vậy. Bà mụn nặn ra mỗi người một hình dáng, một tính cách, một quan điểm khác nhau, áp đặt tư tưởng của mình lên người khác để làm chi? Mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta đều đáng quý, dành dùm để lo tốt chuyện trong nhà thay vì đi bao đồng chuyện ngoài ngõ chẳng phải tốt hơn sao? Chị Liên ngồi đợi mãi chẳng thấy đối phương tranh luận lại đâm ra chán. Cộng thêm dạo này không rõ bị dị ứng cái gì mà thỉnh thoảng ra rẻ cứ ngứa ngáy, người ngượng bức bách khó chịu. Đâm ra chúng thấy con bé lén lút vụng thức ăn thì tức lộn cả ruột. Em sò là út ít của nhà, dễ thương lắm, miệng dẻo nên được ba Hậu và mẹ Hà chị Hến với cả ông bà các bác chiều kinh khủng. Ở nhà mỗi lần đói chạy vào bếp nhón cái này cái kia, mẹ Hà hay biểu má nhắc nhở. Nhưng xong mẹ lại mủi lòng ý, rồi mẹ còn gắp đồ ăn cho sò nữa nha. Nhưng sang nhà cô Liên thì khác, cậu bông nhỏ đang nhai tóp tép thì bị cô Liên quát giật bắn mình. Vô tình lỡ tay làm vỡ choang cái bát ngọc. Cô Liên tức tím mặt tím mày, bộ bát này bao nhiêu là tiền nó có biết không? Bát phú quý đủ 10 cái của người ta, mà giờ mất một chiếc thì còn gì là phú với trả quý nữa. Mày đúng là cái con nạc nô, vô tổ chức vô kỷ luật y hệt như con mẹ mày. Cô Liên bực mình vỗ đét một phát vào mông nhỏ, cái con này ghê gớm thật đó, mới có chút xíu thôi mà khóc lóc toán loạn như oan ức lắm ấy. Quỳ xuống mau xin lỗi cô Liên. Bé vội vàng quỳ xuống mếu máo xin lỗi cô, nhưng tủi thân quá nên tức tưởi mãi không thôi. Nín ngay. Mẹ Liên ơi, xin mẹ Liên đừng mắng em sò. Bi từ trong phòng khách chạy vội và cầu xin. Chị Liên bực mình răn đe: con mà nói thêm câu nữa là mẹ mắng cả con đấy. Còn cái con sò nữa mà có im không thì bảo, mà có im không thì bảo, đừng tưởng cô không dạy được mày nhé. Không nữa cô tát cho vỡ mồm bây giờ. Con muốn bị bán cho ông Ba Bị không? Mẹ anh Bi vừa cầm dao vừa dọa. Sò nhỏ sợ run cả người, chỉ dám sụt sịt thôi chứ không gào thét như lúc trước. Lát Ba về không được mách lẻo nghe chưa? Không được kể cô Liên tét mông hiểu chưa? Mày mà dám kể cô sẽ cạo chọc đầu cả nhà mày lẫn chị Hến, cả mẹ Hà nhà mày nữa. Đi ra ngoài kia chơi, đói thì cũng phải nhịn tới bữa mới được ăn nghe chưa? Có em bé rơm rớm rủi mắt lẽo đẽo theo anh Bi. Sò ghét cô Liên rồi á, không bao giờ sang nhà cô chơi nữa đâu. Để mãi Ba Hậu chị Hến mới về, nhóc con thấy ba thân với cô Liên nên ghét cả ba luôn, chỉ dám níu tay của chị Hến phụng phịu: chị Hến ơi, đi về đi, về nhà với mẹ Hà đi, sò không thích ở đây đâu. Em sò sao thế? Sao mắt của em sò lại đỏ thế? Sò nhớ mẹ Hà rồi hả? Bà nghe hai đứa thủ thì vội ôm chúng ngọt ngào nịnh nọt. Cô giúp việc bị chủ nhà thao túng nên đành phải nhảy ra kể lể. Nào là hôm nay sò ăn vụng rồi làm vỡ bát xong khóc hoài. Nào là mọi người đã bảo không sao rồi, nhưng con bé lại nhạy cảm quá. Phải không, sò của ba ăn vụng à? Tủ bông nhỏ tủi thân gật đầu, ôm ba mà nước mắt cứ ứa ra. Chị Liên đi qua cầm tay của nhóc dịu dàng dỗ dành. Anh Hậu cảm động lắm. Anh biết quan điểm dạy con của chị có chút nghiêm khắc, bé mắc lỗi như vậy mà vẫn hết sức nhẹ nhàng, đều biết chị thương Hến sò tới nhường nào. Bà thấy con gái nức nở thương quá nên chỉ khuyên bảo vài câu chứ không nỡ mắng. Xoa xoa lưng trò nhóc rồi ôm hai cô vào trong bếp. Chị Hến ăn ba bát, sò thì chẳng chịu động thìa nào cả. Ba Hậu phải nịnh mãi em mới ăn được lưng bát con. Xong xuôi nàng ấy cứ mở miệng là gọi mẹ Hà, nàng nàng đòi về với mẹ Hà. Em sợ cô Liên nên không dám kể chuyện, chỉ thút thít kêu nhớ mẹ Hà quá rồi, nhớ không chịu được nữa ý. Hến nghe em mẹ nheo, tự dưng cũng thấy nhớ mẹ Hà, ra sức kéo ống tay của ba làm nũng. Chị Liên ức muốn tăng xong mà cũng chẳng làm được gì. Anh Hậu sốt ruột cho nên đành đưa con về. Tới nhà một cái các nàng tiêu tiết chạy vào trong lòng của mẹ rưng rức cả lên. Mẹ Hà hình như là cũng nhớ con, mắt cũng rườm rớm. Ba mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi. Mới xa nhau có một buổi sáng mà như cả năm vậy. Ba Hậu nhìn mà ruột gan nẫu nề. Đợt sau đó không hiểu cứ làm sao mà bé bám mẹ kinh khủng khiếp. Mỗi lần ba rủ đi chơi là y như rằng mặt con bé tái mét, rối rít trốn sau lưng của mẹ. Nhắc tới cô Liên thì thôi rồi, hốt hoảng cứ như là gặp ma ấy. Ba Hậu có đem chuyện này tâm sự với mẹ Bi, chỉ chán nản bảo anh có lẽ là do mẹ Hà xấu tính đó, không muốn em với các bé thân thiết. Chị Liên ấm ức, anh Hậu công nhận điều đó, ngàn nỗi chẳng hiểu từ lúc nào, rồi biết vợ mình ích kỷ lăng nhăng, bụng dạ đàn bà hẹp hòi, nhưng cứ đối diện với chị là anh khó lòng điều khiển được cảm xúc. Hết chị cười rồi chỉ cần nhỏ nhẹ vài lời là tức tối trong lòng của anh vơi đi đến phân nửa. Nói thật lòng, anh bực chính bản thân mình, bực rất là bực. Nghe chừng đó đúng thật là Hến sò bị mẹ xúi giục tiêm nhiễm cái gì đó, lúc ngủ cũng phải ôm mẹ Hà mới chịu được. Có tối bà xã ở lì trong phòng con gái, có tối biết đường mò về mãi tới muộn ấy, 11:30, về là trải điểm chăn gối ra ngon giấc luôn, chứ chẳng buồn hỏi han chồng lấy nửa lời. Đêm này thế nào cô sò bị thức giấc giữa chừng, nhớ mẹ quá nên vội vàng vùng dậy kiếm tìm. Cục bông nhỏ mở cửa phòng của ba mẹ, lon ton tới gần, giúp vào người của mẹ Hà phụng phịu hỏi han: sao mẹ Hà lại ngủ dưới đất? Mẹ cười ngọt ôm con vào trong lòng chống chế, dừng hỏng cho nên hai người nằm là bị sập. Bé con díu ra díu rít làm anh Hậu bừng tỉnh, chỉ Hến phòng bên kia hình như không thích em, cho nên cũng hối hả sang tìm. Ồ, sò sao lại ở đây? Mẹ Hà với ba Hậu ngủ riêng ạ? À? Chồng lên tiếng giải thích y như vợ ban nãy. Anh đưa tay ra muốn đón con lên nằm cùng, mà bé phớt lờ rồi chui vào trong cùng nằm với mẹ. Sự thật thì không phải Hến ghét ba đâu, tại giường hỏng mà, giường hỏng thì làm sao mà nằm nhiều người được. Ba mẹ con rộn ràng phía dưới, rôm rả tỉ tê nói chuyện, là ba Hậu bên trên cực kỳ chạnh lòng, Công việc thì chẳng đâu vào đâu, đã thế hai cục bông nhỏ còn xa cách. Không hiểu anh làm gì sai trái mà cuộc đời lại tới nông nỗi này chứ. Để mãi các nàng mới ngủ, có ông chồng hậm hực cằn nhằn: mình thỏa mãn rồi chứ, mình dúi con để cho chúng ghét liên, rồi chiến thuật sau này là ghét anh, thuận lợi chia rẽ ba con anh, để sau này tái giá mình được mang hai cục bông của anh luôn đi. Thế là trên đời này chẳng có con đàn bà nào thủ đoạn như mình cả. Chị Hà nghe ông xã móc mỉa mà lạnh cả người, ngập ngùng đáp lại: từ ngữ mà mình dùng nghe đau lắm mình ạ. Thôi đi, đừng có giả bộ yếu đuối tổn thương nữa. Người đâu mà lại quá khôn khéo. Anh với Liên nóng tính ngay thẳng, chỉ không đấu được với mình, anh xin thua. Có kẻ cáu kỉnh bực bội, quá tháo một thôi một hồi thì bức xúc bỏ nhà ra đi. Có người câm lặng nói không nên lời. Lòng của chị não nề ủy mị, nước mắt lặng lẽ chảy. Màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng xe phanh gấp, tiếng va chạm từ đâu nghe mà rùng rợn. Mẹ Sò lo lắng mở hé cửa sổ, thò tìm khi thấy xe của ba Hến hiên ngang hùng dũng đâm thẳng vào một cái cột điện ven đường. Cục bông lớn nghe động giật mình thức giấc, ngơ ngác ngó qua ngó lại. Cục bông nhỏ hoang mang mếu máo nức nở. Trong khi đó mẹ các nàng chân tay rụng rời, mặt mày tái mét, hốt hoảng lao xuống phía dưới. 2:30 sáng, đường xá vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Có kẻ đờ đẫn nhìn những mảnh kính bắn ra tùng tóe. Hai chiếc đèn pha vỡ vụn, nát vụn như cuộc đời anh những ngày này vậy. Nỗ lực phấn đấu để làm gì? Chẳng phải vì các con sao? Nhà cao cửa đẹp, váy xanh váy đỏ rồi đến trường lớp chất lượng cao. Con người ta sung sướng như nào, bà cũng hy vọng Hến Sò của ba được như vậy. Thầu bao nhiêu là dự án, tăng ca bao nhiêu là đêm, tiếp bao nhiêu đợt khách, phải uống bao nhiêu là rượu, bà cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần thấy hai cục bông nhỏ tươi cười mỗi ngày là ba đủ mãn nguyện rồi. Thương con xót con như khúc ruột, nhưng tụi nó thì sao chứ? Mỗi ngày một xa cách, đứa bé bám bà xã không nói gì, đứa lớn cũng suốt ngày léo đéo theo mẹ với em, dần già cho ba ra rìa luôn ấy. Còn với chả cái đến phát bực, cả cái cô vợ kia nữa, đêm hôm khuya khoắt vội vã mò xuống đây làm gì? Áo ngủ còn chưa thay, dép cũng không thèm đi, hối hả quá nhỉ? Hối hả để chế nhạo ông chồng này chăng? Có lái xe mấy mét cũng đâm vào cột điện. Bà Hến liếc chiếc gương chiếu hậu, thấy bóng dáng của bà xã sắp chạy tới thì thở dài nhắm mắt. Chỉ là nhắm mắt thôi, cũng không nghĩ chị lại nghiêm trọng hóa vấn đề tới vậy. Khóc lóc nức nở cứ như anh ngòm củ tỏi rồi không bằng. Cái gì mà mình mạnh mẽ lên, vì em, vì các con, vì ba mẹ mong mình hãy cố gắng. Cái gì mà mình không phải sợ, nếu mình bị mất trí nhớ, em sẽ gửi Hến Sò cho ông bà, em sẽ ra nước ngoài chữa bệnh với mình. Cái gì mà cầu trời khấn Phật cho nhà con bình an, tôi vả đâu con chịu hết. Mình nói thật không đó? Có người bật dậy hỏi, có kẻ còn chưa dứt cơn vẫn nghẹn ngào sụt sùi lắm. Mình may quá, mình tỉnh rồi à, mừng quá, mình có sao không? Anh á, hình như là bị mất trí nhớ rồi mình à, có lẽ phải sang nước ngoài thôi. Bà Hến cười tủm tỉm, mẹ Sò ngượng chín cả mặt mày, khẽ đánh vào lưng của chồng rồi lật đật bỏ về trước. Chồng chị gọi đội sửa chữa rồi cũng lẽo đẽo theo vợ. Vừa về đến đầu cổng đã thấy hai công chúa nhỏ mếu mà mếu máo đi tìm ba mẹ. Chồng lùi thủi lếch thếch đến là yêu ấy. Mẹ Hà ơi, sao mẹ Hà lại chạy nhanh vậy? Sò với chị Hến gọi mẹ Hà mà mẹ Hà không nghe thấy. Xong Sò khóc tìm mẹ Hà, xong chị Hến bấm thang máy khác cho Sò đi. Ở ba Hậu, chán của ba Hậu sưng kìa. Bà nghe con gái yêu hỏi thăm thấy sướng cả tai, tuy nhiên vẫn còn hơi rỗi rỗi cho nên cố ý làm màu. Ờ, ba Hậu bị đập đầu vào vô lăng đấy, nhưng mà không ai thương ba cả. Đâu có, Hến thương ba Hậu mà. Cái vô lăng hư nhỉ, nó ở đâu để Hến đánh cho nó chửa nha. Ba Hậu đau không ba Hậu? Hến lấy dầu xoa cho ba Hậu nha. Ờ, Sò cũng thương ba. Sò thương ba gấp 5 lần chị Hến thương bà ý. Đứa bé đứa lớn díu dài díu dít, vừa đu bám ba vừa thơm thơm quan tâm, làm cho ruột gan của ba mát rời rượi. Ba bồng các nàng tám chuyện khúc khả khúc khích. Phía kia mẹ Hà còn mà trả lời điện thoại của ông Hải. Ông cũng thức khuya thật đó, May mà máy quay có hình không có tiếng, nên nhiều khi chị vẫn lựa lời nói khéo được. Chứ ông mà biết vợ chồng xích mích, rồi anh Hậu tức tối bỏ đi, chắc là tức tăng sổng mất. Chồng thấy vợ lấp liếm cho mình thì có chút cảm động, cộng thêm hến xỏ quấn quýt, tự dưng làm ba thấy tội lỗi. Có lẽ trẻ con tụi nó vô tư, lúc thích chơi với người này, lúc lại thích đùa với người kia, chứ đâu có bị xúi dục gì rồi ghét bỏ ba như anh với chị Liên tưởng tượng đâu. Có người chồng ngâm ngắm hai cục bông nhỏ, ở với con mãi tới 4 giờ sáng mới trở về phòng. Hà này, ban nãy anh hơi quá lời, anh xin lỗi. Dạ. Chị chờ mình nhỏ nhẹ đáp. Anh thì không ngủ được, cũng chẳng buồn lên giường, cho nên ngồi xuống cạnh của chỗ chị nằm mà lời tâm sự. Anh nói với tất cả mọi người rằng anh ổn, nhưng mà thực sự không phải. Em biết. Giờ anh chỉ là một thằng đàn ông bại trận, ở công ty tiếng nói cũng chẳng có trọng lực, nhiều khi chỉ muốn bỏ quách việc đi cho xong. Giọng của anh nhỏ dần, nghe rõ sự chua xót ở trong đó. Chị đưa tay xoa lưng cho anh, thổ thị chân thành. Nhưng mình không nỡ phải không? Vì đó là nơi gắn bó với mình bao năm qua, là nơi mình dồn bao nhiêu cố gắng tâm huyết. Công việc này là đam mê của đời mình. Giống như em, mái ấm này dù bao nhiêu sóng gió em cũng chưa một lần nỡ buông. Anh quả thật anh mệt mỏi chán chường, chẳng biết là tính toán như thế nào cho phải, tương lai sẽ ra sao. Vậy thì tạm thời mình đừng tính nữa. Mỗi sáng thức giấc mình chỉ cần nghĩ xem hôm nay làm gì khiến cho bản thân vui vẻ thoải mái nhất là được. Điều chị bảo nghe qua thì rất đơn giản, anh cũng không nghĩ lại hữu dụng đến vậy. Đôi khi sống thật hạnh phúc từng giây phút lại tốt hơn toàn tính những thứ xa vời. Bởi cuộc đời mà, đâu ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Áp lực đâu ngày mai bị đè nén, nay được giải tỏa đâm ra tâm trạng ba hiến khởi sắc lên nhiều. Đến chỗ làm anh không còn kèn cự khó chịu đối với đối thủ nữa. Xếp đàn giao cho cái gì anh hoàn thiện cái đó. Không giao việc thì hết giờ anh về đón hến giò. Nhiều lúc rảnh rỗi anh tan làm sớm qua nhà ông ngoại vợ chơi. Dạo này ông hay kéo anh ở lại tỉ tê, xây hết cái này đến cái nọ. Ông chỉ muốn truyền nghề cho con cháu trong nhà thôi. Cây Hà tuy tiếp thu tốt nhất trong đám nhóc, nhưng cũng chẳng bằng thằng Hậu. Có trò giỏi đem ra thầy giáo cũng nhiệt tình lắm. Ông biết chuyện mất chức của anh, tuy nhiên quan điểm của ông khác với mẹ Mâu. Ông chẳng trách móc gì cháu gì cả, chỉ bảo qua qua rằng giàu hay nghèo thì cuối cùng xuống lỗ cũng như nhau. Cứ đủ ăn đủ tiêu, ngày qua ngày vui vẻ tự tại là tốt nhất. Giờ môi trường nó ô nhiễm chứ không như ngày xưa, nhiều bệnh tật lắm, mà bệnh vào một cái là khổ. Hai đứa phải biết giữ gìn sức khỏe nhé. Anh Hậu thì ông yên tâm có cái Hà chăm, nhưng mà thỉnh thoảng anh nể ông thì cũng quan tâm tới nó một chút. Ông ngoại dặn dò, cháu rể vâng vâng dạ dạ. Sau đó chiều chiều anh đến nhà ông, đều như là vắt chanh vậy. Mà đến hôm chị Liên gọi điện nhờ đưa đi khám, bà Hiến mới bỏ học một buổi. Chẳng hiểu mẹ Bi làm sao mà mặt mũi sưng tấy lở loét trông phát sợ lên được. Cái mùi thuốc bôi hòa quyện với mùi u nhọt, nó tanh tanh tởm tởm. Sợ chị tủi thân, cho nên cả quãng đường đi anh Hậu phải kiềm nén hết mức. Tới phòng khám một cái là sức chịu đựng của anh dường như bị nổ tung. Vội vã bảo chị ngồi chờ, lao vào trong nhà vệ sinh nôn tới tấp. Phía ngoài chị Liên đợi bác sĩ buồn chán quá, cho nên lôi điện thoại kể lể với mẹ yêu. Bà không xót con gái, cứ nặng nặc đòi lên. Chị Liên phải chấn an mãi bà mới xuôi xuôi. Con bảo anh Hậu u ở trong Nam rồi, u cứ yên tâm, anh thương con lắm. Lúc nãy con thấy mắt của anh đỏ hoe ấy, anh còn sợ con nghĩ ngợi nhiều, cho nên trốn vào trong kia khóc lóc kìa. Thôi anh ra rồi, lúc khác con gọi u nhé. Mẹ Bi tắt máy, thấy chán của ba Hến còn vương giọt nước, tự dưng cảm động không tả nổi. Người đâu mà khóc xong còn rửa mặt sạch sẽ để cho chị khỏi đau lòng nữa chứ. Đời này kiếm đâu ra được tình yêu vĩ đại như vậy. Em không sao đâu mà, đừng có lo. Ba Hến nín thở gật đầu. Cứ lần nào đưa mẹ Bi đi khám là lần đấy anh kinh không nuốt nổi cái gì cả. Khổ nỗi hết bác sĩ này phán dị ứng phấn, đến bác sĩ kia phán nước bẩn. Bao nhiêu thuốc thang tiền bạc đổ vào mà cái mặt của chị mãi chẳng khá lên được. Rốt cuộc chỉ còn phương án cuối cùng là về chỗ ông ngoại của chị Hà. Mẹ Bi ban đầu không chịu, nhưng cứ nghĩ anh vì chị mà lo lắng chẳng đốt nồi cơm, đâm ra cũng mềm lòng gật đầu. Khổ nỗi đến đầu ngõ rồi lại ngúng nguẩy không chịu xuống khám một mình. Anh Hậu thì tất nhiên nào có lá gan đưa chị vào bên trong. Người già tinh lắm, sợ không qua mắt được cụ ngoại hến sò. Đôi trẻ cứ đẩy qua đẩy lại, may mắn thế nào gặp bạn Hà đang phóng con xe đạp điện sang đưa cho ông bà ít mướp sạch. Bạn Hậu ngay lập tức lao xuống nhờ vả. Mẹ Bi ấm ở một lúc, tuy nhiên tới bao nhiêu ngày xấu hổ không dám ra đường. Bao nhiêu đêm ngứa ngáy chẳng ngủ được, không còn cách nào khác, đành ra vừa nhảy lên xe chị Hà, vừa lên giọng nói: "Lái cho nó cẩn thận vào đây nha, gần 30 tuổi đầu rồi không mua nổi cái xe máy mà đi, điệu quá thôi." Mẹ Sò chẳng nói gì cả, chỉ là nhẹ nhàng lượn vào cái ổ gà gần đó. "Ai giả sóc thế, cô cố tình đấy à?" "Vâng, em điệu mà." Có người trả lời tỉnh bơ, có kẻ tức lòi khói, đến khi bấm chuông cửa rồi vẫn chẳng nguôi ngoai. "Em cười tủm đẻo cái gì thế, chị nói cho em nghe, chị đây là hồng nhan bạc phận thôi, người đẹp quá thì cuộc đời thượng chuyên chuyên. Ai như em, cái loại ác thấy mồ mà suốt ngày ra vẻ học thức hiền lành quý phái, giả tạo mắc ớn." Chị Hà thấy hơi nhức tai, đúng lúc ấy chị nghe giọng của ông ngoại sang sảng nói: "Này cái cô kia, ông không cần biết cô là con cháu nhà ai, nhưng mà nói cháu gái của ông như vậy thì cấm bước vào cửa nhà ông." Cứ tưởng ông đùa, ai ngờ kiên quyết làm thật, lôi cháu mình vào bên trong nhà, còn mặc xác khách ở bên ngoài. Mẹ Sò nhìn mẹ Bi mặt lở loét như bắn pháo hoa, tự dưng thấy thương thương, mà đoán chắc là chứ nhiều nơi không khỏi, cho nên anh Hậu mới phải mang đến đây đành mở lời: "Đâu bọn con bản thân chỉ đùa nhau thôi ông ạ." "Thân gì mà sao ông chưa thấy con nhắc đến bao giờ?" "Mới gặp một tháng ông ạ, con với Hà hợp tính gặp là thân, hay cãi nhau nhưng mà cũng thường nhau lắm, bà nãy con chỉ đùa giỡn thôi." Chị Liên nhanh nhẹn thềm nếm, hai chị diễn một lúc thì ông tin. Khám cho mẹ Bi xong vừa bốc thuốc, ông vừa trêu: "Thanh niên chơi thân là nhé bình thường, nhưng mà đàn bà con gái các chị là lắm chuyện lắm đó. Hôm nọ ông xem cái phim gì mà bản thân còn lừa tài sản rồi cướp chồng cơ. Hai đứa đừng có mà như vậy." Chẳng hiểu vô tình hay là cố ý, chỉ biết ông làm cho hai mẹ đều nhột nhột. Vì là bạn thân của chị Hà, cho nên ông chữa rất tỉ mỉ tận tâm. Tuy nhiên cái mặt của mẹ Bi phải qua 3 lần khám mới dứt được. Nhưng lần sau thì anh Hậu đều cả hai người. Người yêu anh tất nhiên ngồi ghế trước, vợ anh ngồi ở phía sau. Ban đầu mẹ Sò thấy đôi uyên ương rôm rả cũng hơi buồn buồn, nhưng suy cho cùng mai sau chị Liên cũng là mẹ kế của hến Sò, thôi thì làm quen dần đi là vừa. Nghĩ vậy nên chị lấy điện thoại ra giải ô chữ. Khổ nỗi ở đời có những kẻ, họ luôn thích gây sự chú ý của người khác. "Hà chat với anh Thanh hả em? Chị bảo này, mai sau có gì thì gọi điện chị tư vấn cho cách sinh con trai, có cách cả đấy. Chị em cầu hồ chỉ biết đẻ vịt trời, thì về làm dâu nhà người ta lại khổ với mẹ chồng." "Dạ, nhờ cả và chị." Mẹ Sò nhỏ nhẹ đáp cho qua chuyện, không biết làm sao, chả nhá nhảy dựng lên chửi nhau với mẹ Bi. Chẳng hiểu thế nào ba Hiến phía trên đột nhiên phanh gấp, thi thoảng qua gương chiếu hậu, chỉ còn lờ mờ cảm thấy anh cứ lườm lườm chị ấy. Tới tận chiều hai vợ chồng đi đón các nàng, anh vẫn dường như chưa hết bực. Cứ thế bỗng hai con chạy phăng phăng đằng trước, mặc kệ cho bà xã ở đằng sau. Đã thế đến bữa thì ngồi bới cái này gửi cái kia, thở ngắn than dài. Khi xem tivi cũng chuyển kênh liên tục. Lúc vợ giặt rũ thì đi ra đi vào phát chóng cả mặt: "Mình!" Có bà vợ giật nảy, chưa kịp đáp lại đã bị chồng tấn công một thôi một hồi: "Mình này, anh nói cho rõ ràng dứt điểm cho mình nghe này. Mình đó, mình nghe cho nó rõ ràng đi này. Anh không muốn nói lần thứ hai đâu. Mình mà sinh con trai cho thằng khác thì phải sinh cho anh trước, đã hiểu chưa?" Mình sao thế?" "Chẳng xảo xất, như thế mới công bằng." Bà Hến tuyên bố xong, lửa giận bốc ngùn ngụt, lao vào trong phòng đóng sầm cửa một cái. Mẹ Sò ở bên ngoài ngơ ngác, ông xã nóng quá làm cho chị hơi hãi. Phơi quần áo xong liền sang phòng con tá túc. Thế nào mà đến 11 rưỡi anh lại hầm hầm đi sang quát: "Mình về phòng." "Dạ." "Dạ cái gì mà dạ, mình to như là con voi ấy, nằm chen chúc khổ thân hai cục bông nhỏ của anh." "Vâng, mình bớt giận em về đây." "Giận lúc nào mà bớt, anh đi thèm vào nhé. Đêm hôm rồi mà vợ chồng chẳng muốn tranh luận ầm ĩ, cứ mặc kệ chồng thích cậu nhỏ bao nhiêu cũng được. Bà Hến phàn nàn một hồi thì ngủ mất. Sáng hôm sau tỉnh táo rồi, hình như nhận ra ban tối mình hơi có điên, cho nên có chút thẹn thẹn, chủ động đề nghị đưa vợ con đi làm đi học. Từ đó anh cũng thỉnh thoảng về sớm, cũng qua đón Hến sò, rồi ba con cùng đi đón mẹ Hà. Các cô ở trường nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ lắm, đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Thế rồi một ngày anh tới trường chị, không phải 5 giờ chiều như mọi khi, mà là 9 rưỡi sáng. Chị nghe học sinh nhắn tin thì vội vã qua gặp chồng. Gương mặt của anh nhợt nhạt xanh xao, tự dưng tim của chị nhói, cứ linh cảm có chuyện gì chẳng lành. Điện thoại của mình đâu sao mà không nghe máy? Chị bối rối bảo sáng hết pin mà lại quên sạc ở nhà. Ông xã kéo chị lại gần, khẽ nắm tay rồi chậm rãi bảo: Mình bình tĩnh nhé. Ông ngoại đi rồi. Ông đi đâu hả mình? Chị hỏi, sống mũi của anh cay cay. Anh nhìn chị hồi lâu, tay của anh siết chặt hơn tay chị. Anh nói ông đi sáng nay rồi, ông đi rất thanh thản, mình về thôi. Anh cũng nhờ người đón Hến sò rồi. Bởi chị với ông ngoại cực kỳ thân thiết, cho nên trên đường tới đây anh đã rất lo lắng. Chính anh cũng chẳng thể ngờ thái độ của bà xã lại bình tĩnh đến lạ lùng. Chị không khóc, chỉ nhỏ nhẹ nhờ chồng đèo qua nhà trước. Chị bảo chị phải thay váy, cái váy đó là ông cho chị vải. Ông bảo Hà may đồ đẹp đi, rồi Tết này ông con mình đi tảo mộ. Ông xin các cụ cho Hà đẻ được thằng con trai, gia đình mãi mãi hạnh phúc. Tết này vậy là ông ngoại thất hứa rồi. Xe về tới cổng, chị hít một hơi thật sâu, từ tốn mở cửa, chẳng nói với anh câu nào cả, cứ như vậy lững thững đi lên nhà. Anh sốt ruột bám theo chị. Chị thay đồ rất nhanh, chị búi tóc lệch rồi tô son cho thêm phần tươi tắn. Rồi chị quay sang anh, mỉm cười nói mình đi thôi. Chẳng hiểu sao thái độ của chị càng nhẹ nhàng bao nhiêu, anh lại thấy nặng nề bấy nhiêu. Anh tiến lại gần chị, định đưa tay đỡ vợ xuống dưới, mà chị chưa kịp nắm lấy tay của chồng đã ngã quỵ. Anh hốt hoảng gọi vợ, mắt của chị hé nhưng chân tay thì cứng đờ, mặc cho anh lay như thế nào cũng không có phản xạ. Chị dọa anh phát rối, sau khi gọi xe cấp cứu phải mất vài phút, anh mới lấy lại được bình tĩnh. Cô mường tượng ra những gì được học, điểm từng huyệt một. Bà Hến đã từng cùng ông thực hành chữa trị cho nhiều người, mà chẳng hiểu sao lúc này lại run rẩy đến lạ. Mồ hôi từ trán của anh toát ra như tấm. Anh nhớ vừa mấy tuần trước thôi, có bà bác gì đó cũng bị sốc y như mẹ sò. Ông ngoại cũng hết lòng cứu giúp, nhưng mệnh của bác ấy bạc, chẳng đợi đến lúc xe cấp cứu tới. Thời gian chậm chậm trôi, một đằng anh dốc toàn lực, một bên chị vẫn mãi nằm im. Anh sợ, thực sự rất sợ, cảm giác ấy nhức nhối đau buốt đến ngột ngạt. Người của chị lạnh, sống lưng của chị cũng lạnh toát theo. Càng lúc anh càng cuống, giọng của anh nghẹn nghẹn: Mình à, anh xin, các con còn quá nhỏ. Lúc ấy anh gọi gì nói gì chị vẫn nghe loáng thoáng, thậm chí có những khoảnh khắc chị còn thấy ông ngoại. Ông Hiền từ vuốc bộ râu trắng bạc phơ, cười khà khà rồi vẫy tay chào tạm biệt chị. Hình ảnh của ông mỗi lúc một mờ ảo, chị lại nghe giọng chồng mỗi lúc một rõ. Chị muốn lắm đáp anh một tiếng, tiếc rằng không sao có thể thốt nên lời. Lồng ngực của chị quặn thắt, những cơn đau tê tái dần lan khắp cơ thể. Không khí xung quanh dường như bị rút cạn, hơi thở của chị yếu dần, dường như anh cũng cảm nhận được. Anh vừa hô hấp nhân tạo vừa liên tục vỗ má của chị. Rồi mơ hồ chị nghe tiếng bước chân dồn dập, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người này người kia. Bỗng chốc cơ thể của chị nhẹ bẫng, đầu óc miên man mông lung. Mãi tới khi nhận thức được đã thấy em gái nức nở tức tưởi ở bên cạnh. Dì bảo ông đi rồi, chị cũng đi nốt thì hôm nay dì sống sao? Dì giận dì trách chị sao mà yếu đuối. Chị cười gượng bất giác thấy tội lỗi, cả nhà đã rối ren như vậy mà chị còn khiến cho mọi người lo lắng thêm. Đỡ đỡ rồi cho nên chị nhờ dì xin cho chị xuất viện. Trên xe dì tựa đầu vào vai của chị sụt sịt, thủ thì rằng ba Hến lo cho chị lắm đấy. Lúc dì tới thấy mặt của anh tái mét, mắt mũi đỏ hoe, chốc chốc lại kêu chị có thương xót Hến sò thì làm ơn cố gắng giúp anh. Phải đến khi bác sĩ bảo không sao, anh mới yên tâm sang phòng của ông ngoại trước. Cũng tại cậu Hợp đang đi nghỉ ở bên Bỉ, Mai mới bay về đến nơi. Bà Hảo mấy hôm nay bị đau lưng, chú Thìn và cậu Nhâm thì lù kha lù khổ. Bởi vậy nên công to việc lớn đợt này phải nhờ hết vào bác Hậu. Không biết do gì nhắn tin cho ông xã, hay là vô tình chỉ thấy bà Hến đón bọn họ từ ngoài cổng. Anh ghé tay cô chị hỏi han vài câu, đoạn khẽ xoa xoa lưng rồi dặn vợ vào bên trong nhà, kẻo ngồi ngoài này gió to. Xong xuôi anh lại chạy đôn đáo lo từ chuyện đổi tiền lẻ, tới việc bác Giạp che mưa che nắng ở ngoài sân. Trong nhà ba mẹ chị đang cùng Hến sò tôm cua ngồi tim trầu. Mấy bé ngoan lắm, ngoan ngoãn khoanh tay ở trên bàn, chẳng dám mè nheo làm nũng gì cả. Bà ngoại chạy đưa cho các cháu khăn trắng, rồi lại chạy vào bên trong buồng, vừa lau mặt mũi cho ông bà vừa bảo: "Ông thầy lang nhé, ông cứ vui vẻ lên đường. Giờ tôi còn phải bế cháu cho vợ chồng thằng Nhâm, khi nào mới đỡ lớn để tôi theo với ông." Nghe bà thản nhiên tâm sự mà tim của chị nhói, chị nắm tay của dì Hợi, hai chị em ôm nhau khóc rừng rức. Bà ngoại thế vậy thì quay sang khuyên nhủ tụi nhóc. Bà bảo người xưa đã dạy rồi, gặp là ngẫu nhiên, nhưng mà chia lìa là chuyện đương nhiên. Đừng quá chấp niệm, để ông ra đi còn thanh thản. Bên nhà của bác Hải sang viếng đầu tiên, bác Vân mang theo bao nhiêu là thuốc bổ phòng cho mọi người đêm nay mất ngủ kiệt sức thì còn có cái mà dùng. Bác cũng dặn tuần này bác đón Hến sò về nhà chăm, vợ chồng chú thím cứ an tâm lo việc của ông. Được cái bác chu đáo bao nhiêu thì mẹ Mây khó tính gắt gỏng bấy nhiêu. Ông Hào này, cái thằng Hợp nhà ông đâu rồi? Có con trai mà như không vậy. Ba ruột của mẹ ngòm củ tỏi mà nó chẳng thèm vác mặt về sớm. Chỉ khổ cái thân thằng Hậu nhà tôi vất vả xuôi ngược. Bà thông cảm, bên đó đang có bão tuyết lớn, cho nên là các chuyến bay bị hoãn. Thành ra cháu Hợp chắc phải trưa mai mới về đến nơi, chứ nó cũng sốt ruột lắm. Có người giải thích chân thành như vậy rồi, mà có kẻ vẫn cứ cau có chẳng chịu tin. Lý do lý chấu vơ vả vư vẩn, ông rót con trai thì nói ra. Ông bảo nó từ từ hãy về chứ gì, lợi dụng cái thằng Hậu, có khi tiền nong ông cũng chẳng thèm đưa, để con trai của tôi nó tự chi. Ôi chao ôi khiếp, sống khôn như ông thì bao giờ mới chết. Ông Hào lắc đầu chán nản. Cái thời xưa còn nghèo khó sang hỏi cưới con gái diệu của ông thì khúm núm xùm xòe lắm chứ đâu như bây giờ. Từ đợt thằng Đăng thằng Hậu khấm khá rồi, mẹ sò không đẻ được con trai, cái thái độ của bà chảnh chọe đồng đành, quay ngoắt 180 độ luôn. Lòng tự ái trỗi dậy, vừa hay con trai nuôi tới, ông liền kêu Hậu vào bên trong đây ngồi nghỉ ngơi uống nước, công việc cứ để thằng Thanh lo tất cho. Anh Thanh nghe bà giao phó thì vui vẻ gật đầu. Ngược lại anh Hậu trong lòng dâm gian khó chịu, bối rối xin lỗi bà Hào, tính mẹ Mây thế rồi mong bà đừng để bụng. Ông Hải đến muối mặt vì vợ nên xin phép về sớm. Anh Thành anh Hậu chia nhau lo việc đình đám. Đến khi mọi thứ hòm hòm rồi, bà Hến mới có thời gian xuống bếp tìm túi chanh rồi cắt tạm một quả pha cốc nước đem lên cho bà xã. Tiếc rằng một lần nữa anh lại chậm hơn người ta. Sữa ổng chúa đấy, em uống tạm để lấy sức. Dạ em cảm ơn thầy. Có người lễ phép đỡ lấy cốc nước, có kẻ tử tốn tâm sự. Người già được như ông ngoại em là có phúc lắm, không ốm đau bệnh tật gì cả, có những cụ còn liệt giường cả năm hả ạ? Dạ em biết. Khổ nỗi có những thứ lý trí biết rất rõ, nhưng mà trái tim vẫn chẳng thể ngừng đau. Chỉ tiếc là ông chẳng được chứng kiến ngày vui của hai đứa mình. Anh Thành bừng của nói, mẹ sò biết thầy đang cố gắng chọc cho mình vui lên thôi, bởi vậy chị cũng chỉ nhỏ nhẹ kêu thầy đừng đùa nữa. Thế nào mà hành động ấy trong mắt của ba Hến lại thành nghe ấp thẹn thùng, ngứa mắt không để đâu cho hết. Có người tu một mạch hết cốc nước chanh rồi chưa xuất quay người. Chanh với chả chó, cho bao nhiêu đường rồi mà vẫn còn đắng. Ngày thứ hai cậu Hợp về nhà rồi, thành ra bổn phận của hai anh cũng nhẹ nhàng hơn trước. Sang ngày thứ ba thì chỉ làm mấy mâm cơm cho con cháu họ hàng trong nhà. Đúng lúc mẹ sò đang nạo dừa thì dì Hợi tạt ngang qua trêu ghẹo: "Bắt quả tang bác Hậu lại liếc trộm bác nha." Dì kể ra cũng chẳng ý tứ cho lắm, hai bà con cô bác quay sang cười chị hoài. Mẹ sò ngượng đỏ cả mặt, chối đầy mà dì chẳng chịu tha. Thật đó, em để ý mấy hôm nay rồi, bác ấy thỉnh thoảng cứ chạy ra ngó bác. Gớm hai một con lớn tướng rồi mà cứ dập dình nhau như thuở trăng tròn ý nhỉ. Mẹ Sò nghĩ bụng, bà Hiến quán xuyến bao nhiêu là thứ, chắc chỉ vô tình đảo mắt qua thôi. Cái gì hợi này xem nhiều phim tình cảm lãng mạn cho nên là bị lậm mất rồi. Tuy nhiên nghe gì nhắc từ sáng, ông xã luôn chân luôn tay chưa kịp ăn gì, tự dưng vợ lại thương thương, chỉ đứng dậy nắm ít xôi xéo rồi cắt nửa khoanh giò lật đật mang ra cho chồng. Anh đang sửa lại mấy cái tủ gỗ cho bà ngoại, từ xa nhìn dáng vẻ của bà Hiến tỉ mỉ gõ gõ lắp lắp, chẳng hiểu sao chị lại cảm động lắm. Mấy hôm nay anh vất vả rồi. Mẹ Sò mỉm cười tiến lại gần, mà vừa hay bà Hiến lại có điện thoại. Là mẹ Bi, hình như là mặt chị ấy tái phát. Anh Hậu cúp máy, bối rối báo qua tình hình với vợ, bảo có khi phải qua nhà bên đó ngay bây giờ. Mình cầm ít xôi đi mà ăn này, với cả em nhớ ông bảo là qua ba đợt chính, là đợt cuối dùng thang khác, mình biết chỗ tìm mấy vị thuốc đó không? Anh Hậu gật đầu, bước tới cổng rồi chẳng hiểu làm sao, tự nhiên anh dừng lại, rồi quay người chạy vụt tới chỗ chị thủ thì. Mình cứ ở đây nhé, đợi anh, tụi anh qua anh đón mình. Chị Dạ chỉ là một câu dặn dò thôi, chị cũng chẳng hiểu sao bản thân của mình lại để tâm tới vậy. Câu bàn xong xuôi mọi người về dần, cậu Hợm dì Hợi dù đi chung chị đều từ chối. Mẹ Sò loanh quanh phụ bà ngoại với cậu Nhâm mợ Nhàn, hết việc này cho đến việc kia, thỉnh thoảng lại ngóng ra trông vào, mãi chẳng thấy bóng dáng của bà Hiến đâu cả. Đồng hồ điểm 11:30, rốt cuộc chị đành chào bà, đang định bắt taxi về thì gặp thầy Thanh chở ngoài ngõ. Đêm khuya rồi cho nên chị cũng chẳng từ chối. Thế nào mà vừa về tới Royal, vừa tạm biệt thầy thì xe của ông xã đậu ngay đằng sau. Mình à? Vợ mở lời chào, chồng lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng. Mẹ Bi đỡ chưa hả Minh? Gió đêm lạnh lạnh, ông xã không đáp, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi vứt thẳng vào mặt của chị. Đoàn anh bỏ lên đằng trước, bà Hến đi cũng không nhanh lắm đâu, mà mẹ Sò hơi ngại ngại cho nên lẽo đẽo theo sau chứ không dám vượt chồng. Quãng đường từ đó lên tới nhà tính ra cũng chỉ mấy chục mét, cơ sao mà lại dài tới vậy. Không chẳng hiểu sao ba Hiến gặp chuyện gì bực bội bên ngoài nữa, vừa vào trong phòng đã nổi hứng mở ngay đĩa nhạc ở đám của ông. Tiếng kèn tiếng trống lùng tùng chen chen, ý à ý ới nghe đến não nề. Bên trong chồng vặn loa mỗi lúc một lớn, bên ngoài vợ chỉ biết thở dài lật đật đi đóng kín các cửa để không ảnh hưởng đến hàng xóm. Có người mong chọc tức đối phương mà khổ nỗi họ lại chẳng ca thán gì cả, đâm ra cục tức trong lòng bị nhân lên gấp bội. Mình đứng nguyên đó, hôm nay không giải quyết cho ra nhẽ thì mình đừng có mà đi ngủ. Mình, anh đã bảo là anh tới đón rồi cơ mà, mình điếc hả? Hãy còn trẻ mà đã ngãnh ngãng thế sao? Em chưa điếc, nhưng mà em tưởng... Mẹ Sò nhỏ nhẹ giải thích, bà Hiến bực bội chỉ trích. Tưởng cái gì mà tưởng, anh đã dặn thế thì nhất định anh sẽ đón mình. Vậy mà mình xem thường lời nói của anh, mình chẳng coi anh ra cái thá gì hết. Không phải thôi, người ta hiệu trưởng mà, siêu xe mà, nó phải khác chứ lại. Anh quát tháo một thôi một hồi, làm cho đầu óc của chị choáng váng. Chị hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chị hỏi anh tại sao cứ mấy ngày lại có chuyện. Chúng ta đầu ba hết rồi, chẳng nhẽ không thể bình yên sống chung một mái nhà được sao? Dịu dàng là vậy, nhẹ nhàng là thế, vậy mà anh đáp cộc lốc. Anh bảo không, không thể. Anh ghét mình, rất ghét. Mấy từ của anh ngắn gọn xúc tích, nhưng cứ như rào sắc cứ dần mòn tim gan của chị. Chị chẳng tranh luận với anh nữa, lùi thùi bỏ sang phòng của Hiến Sò. Tưởng rằng đêm hôm đó cứ như vậy trôi qua, ai dè chưa đầy nửa tiếng sau anh lại chạy sang mắng mỏ. Anh đã nói cả trăm lần rồi ấy, ba mẹ con mà chui rúc vào đó thì chật chội, mình không có thương con à? Có người mặt nóng phừng phừng, mà xong tự dưng giật mình nhớ ra hai cục bông nhỏ đang ở nhà bác Đăng thì ngượng chín cả người, vội vã bảo chữa. Tóm lại cái phòng này là anh xây cho hai cục bông nhỏ của anh, mình đích có cái quyền gì mà vào trong đó đâu. Bà Hến dạ oai chán chê thì ẩm hực bỏ về giường. Cứ chắc mầm bà sẽ sớm muộn gì cũng về, mà đợi hoài đợi mãi không thích chị mở cửa. Ông xã lửa giận ngột ngột, định vùng sang giáo huấn trong một trận, Nào ngờ không thấy vợ ở chỗ hến sỏ nữa, nhà tắm, ban công, phòng khách cũng không. Cái người này đêm hôm khuya khoắt rồi còn bỏ đi đâu cơ chứ? Anh với chiếc áo định chạy ra bên ngoài tìm chị, nhưng để ý thấy cửa đang chốt, chùm chìa khóa vẫn ở ngay ngắn trên bàn nên quay người. Tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ trong bếp. Chị ngồi đó thu mình vào một góc, khóe mắt ướt đẫm. Anh bật đèn lớn rồi chậm chậm tiến tới, khẽ chạm tay vào lưng của vợ. Chị không nói gì, chỉ là nhẹ đẩy chồng ra. Sao không vào trong phòng mà lại ngồi ở đây? Phòng đó của mình, em làm gì có quyền. Bà xã ấm ức sụt sịt. Chồng nhìn vợ mặt xanh xao nhợt nhạt mà xót. Anh thở dài đứng dậy pha cốc sữa, rồi nhích lại gần hơn, vừa gạt tóc tai cho chị, vừa ân cần dỗ dành. Anh sai rồi, lúc đó anh nóng cho nên là mất kiểm soát. Xin mình đừng có chấp, mình uống đi cho ấm. Nếu là mẹ Bi hay là hến giò thì chắc còn dỗi hờn ngủ ngoài tới sáng. Nhưng chị Hà không vậy, chị vâng dạ ngoan ngoãn uống hết cốc sữa. Đoàn chị thẫn thờ bảo: em biết mấy hôm nay mình nhọc, nhưng mà em cũng buồn lắm, em nhớ ông em. Anh vòng tay qua ôm lấy bà vai của vợ. Anh bảo có gì phải xấu hổ, anh cũng nhớ ông. Giờ mọi việc xong xuôi rồi, ông cũng đã yên nghỉ rồi, mình muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái. Từ nhỏ ba mẹ bận, em toàn ở với ông bà. Ông dạy em nhiều thứ hay lắm. Em nhớ nhất câu ông bảo: ham muốn quá nhiều thường khiến cho người ta khổ. Kiểu như là có những người chưa giàu thì thường vắt kiệt sức ra để làm việc, để nhanh chóng được hưởng thụ cuộc sống sang chảnh. Còn một số kẻ khá giả lại thích tìm về chốn thôn quê, trồng rau nuôi gà mưu cầu sự bình yên. Ông cũng nói thế với mình à? Phải. Giá kể ông nói sớm hơn một chút, giá kể là như vậy. Khi xưa hôn nhân đơn điệu nhàm chán quá, hay là anh thèm khát có những khoảnh khắc sôi động nhiệt huyết. Giờ đây ồn ào náo nhiệt, hết chuyện này cho đến chuyện nọ, lại bực anh mệt mỏi phát điên. Con người thường phải trải nghiệm đầy đủ mọi hoàn cảnh mới biết được bản thân thực sự cần gì. Bà hến của ngày hôm nay, khi nhận thức rõ cuộc sống lý tưởng mà mình mong ước, thì đáng tiếc rằng một số việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông như này, mình với thầy Thanh chắc cũng phải để tang chứ, làm sao mà cưới vội được. Chồng tâm sự rất chân thành, vợ hỏi mình nghe ở đâu được thông tin tào lao vậy. Anh bảo: thôi chị đừng có giấu giếm, chị chắc cũng mệt nên chẳng buồn giải thích, cứ như vậy vâng dạ cho qua. Họ chia sẻ với nhau nhiều thứ, chủ yếu là chuyện của ông ngoại, rồi chị mệt quá thêm thiếp mất. Mãi đến tầm mở sáng nghe chuông báo thức, mẹ xó mới giật mình tỉnh dậy. Anh vẫn ngồi trong xó bếp, chị thì cuộn tròn trong lòng của anh từ lúc nào không hay. Chị ngượng toan chồm dậy mà anh lại bất giác cúi người xuống, khẽ thơm lên trán của vợ, rồi bẹo má của chị thủ thỉ: lát đưa mình đi ăn sáng kiểu Pháp nhé. Chị cười hiền hiền gật đầu. Bữa ăn khá đơn giản nhưng không gian lãng mạn lắm. Anh rót rượu vang cho chị, dịu dàng cùng vợ cùng ly. Anh bảo cạn ly này, mong rằng tới nay chuyện buồn ở lại, tương lai chỉ còn niềm vui. Khoảnh khắc ấy lòng của chị không hiểu sao ngọt ngào lắm. Mà chị vui vẻ bao nhiêu thì có người ở nhà lồng lộn bấy nhiêu. Biết mười mươi lão bảo bịa chuyện gặp vợ chồng hậu hà đi tình tứ với nhau để chiêu tức mình, cứ sao lòng chị vẫn cứ buồn bực mãi không nguôi. Căn bản nghĩ tới mấy hôm trước mà tức, người đâu mà chưa chẽn đến thế là cùng. Đêm của anh hậu cũng muốn ở lại với chị lắm, mà hình như con nặc nô nó lại vội vĩnh lấy cứ công chuyện của ông để ép anh về hay sao ấy. Mang tiếng là cổng thành phố, nhưng cũng cách xa cả chục cây chứ ít à. Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà nó nỡ, đúng là cái loại đàn bà độc ác vô lương tâm. Chỉ tự nhủ mình quân tử không thèm chấp tiểu nhân, mà thế nào mẹ sò lại được thể lên nước, mất dậy không tả nổi. Cái gì mà cúng bảy ngày, vẽ chuyện là màu thì có. Rõ ràng nó biết cuối tuần là dịp anh đưa chị với Bi lên Đà Lạt du lịch, cho nên nó cố tình phá. Chị đã nhân nhượng nó hết mức rồi, nhưng tại nó ép người quá đáng thôi. Mẹ Bi càng nghĩ càng tức tím tái mặt mày, rốt cuộc lao vun vút đến nhà ông ngoại của chị Hà gây chuyện. Em một vừa hai phải thôi nhé, lợi dụng cả ông già đã chết để giữ trai, cái loại trơ trẽn vô liêm sỉ chỉ thấy nhục thay cho em đó. Càng như vậy đàn ông họ càng khinh em thôi. Chị nói nhỏ nhỏ thôi, hôm nay đang khách khứa đông người, có gì hôm khác em và chị giải quyết sau. Mẹ Hà cố gắng kìm nén, mẹ Bi chẳng nề nang gì hết, uất hận dâng trào. Em sợ cái gì? Sợ người khác biết gia đình em chỉ là cái bình rỗng thối nát thôi hả? Hay là sợ người ta biết em là loại đàn bà khốn nạn, loại người thứ ba chân ngang phá hoại hạnh phúc của người khác? Bà nói cái gì thế hả bà kia? Ai chân ngang ai phá hoại? Gớm đâu cái ngày xưa bên nhà đó còn sang nịnh nhà tôi mãi nhá. Chầu cau đàng hoàng ba tôi mới thèm gà bà Hà đó. Ăn sằng nói bậy tôi lại vả cho vỡ mồm bây giờ. Dì Hợi ở đâu xông ra khiêu chiến. Chị Liên cũng máu me chẳng kém. Chị nói cho em nghe, em đừng có mà ngu nữa đi. Anh Hậu với chị ban đầu yêu nhau chỉ vì hoàn cảnh mà tạm xa nhau một thời gian. Nếu mà không có con đĩ nhà em xen vào thì bây giờ chị và anh đã trọn vẹn là của nhau rồi. Em không tin hỏi lại cái chị gái của mình xem có phải là hai người ly thân, người trên giường người dưới đất từ lâu rồi không. Mẹ Tôm ức hẹn cả họng, hùng hồ chạy vào trong nhà quát tháo ầm ĩ. Ông Hậu đâu rồi? Ông nói rõ ràng cho tôi xem. Cái con mụ điên ở ngoài kia nó sủa có đúng không vậy? Ông lăng trả với nó rồi bỏ bà Hà nhà tôi. Hai người ly thân từ bao giờ rồi hả? Cái đợt bà bị xuất huyết dạ dày tôi đã nghĩ rồi mà. Nhưng mà ông diễn khéo quá, ông lừa tôi, lừa tất cả mọi người. Cả nhà từ ba mẹ hai bên đến nọ hàng lối xóm tròn mắt ngơ ngác nhìn mẹ Tôm. Khi thế của dì cũng không vì vậy mà giảm. Nói cho hai ông bà ly thân rồi ngủ riêng từ lâu rồi đó. Ông ăn cháo đã bắt thế hả? Mấy con năm nào ăn hỏi còn thề lên hứa xuống cơ mà. Em Sò ngơ ngác quay sang hỏi chị Hến ly thân là gì. Chị Hến chẳng biết nhưng vẫn ra điều phân bua cho ba mẹ. Đâu có phải ly thân đâu dì Hợi ơi. Mẹ Hà ngủ ở dưới đất vì giường bị hỏng ý. Cái giường nhà con hỏng rồi, hai người nằm là sập. Hến vừa dứt lời thì mẹ Hà với cô Liên lao vào. Mầm trên mầm dưới có người xót xa chợt lưỡi, có kẻ lại nén cười vì lời trẻ con. Ba Hảo bức phát hỏa. Ba Hà nhìn thấy chị Liên thì phẫn nộ khủng khiếp. Ông gằn giọng hỏi con trai: thế là thế nào hả anh Hậu? Mẹ Bi mừng thầm trong bụng. Rốt cuộc chị cũng đợi được tới ngày hôm nay. Chị chán cái cảnh chui lùi giấu giếm lắm rồi. Đã đến lúc mọi chuyện phải được công khai rõ ràng. Chị rơm rớm nước mắt nhìn người yêu. Hai cục bông nhỏ tròn xoe ngó ba. Chị Hà thì chờ anh Hậu mở lời trước. Ý anh như nào chị chắc thuận theo để phát triển câu chuyện. Ba mẹ hai bên vừa bực vừa sốt ruột, nín thở chờ đợi lời giải thích của bà Hến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 15 của câu chuyện này.